Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 371, Thiên Bắc Dạ tức giận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây lích cụ khụ. Giờ phút này, không khí dương cung bạt kiếm, lúc mọi người ở đây muốn suy xét thân phận của nam người này, một tiếng ho khan truyền đến từ một bên, phốc một tiếng, thiếu nữ vốn ở trong ngực nam nhân đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt kia tràn đầy máu tươi, vô cùng khiếp người. Vân Nhi, sắc mặt Cố Sanh Tiêu đại biến, vừa định tiến lên, đã thấy huyết y nam tử. Đàn ông mặc quần áo nhiễm máu. Một đầu tóc bạc kia lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi sau đó cúi người hôn lên sắc môi mỏng không có huyết sắc kia của thiếu nữ. Lúc này đây, Cố Sanh Tiêu hoàn toàn tức giận rồi, nam nhân này vậy mà lại dám khinh bạc muội muội bảo bối của hắn ở trước mặt hắn, mặc kệ hắn ta xuất hiện có phải vì cứu Vân Nhi hay không, loại hành vi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn này là tuyệt đối không thể tha thứ. Đám người Hạ lão gia tử sừng sốt một chút, vội vàng thu hồi tầm mắt, ho khan hai tiếng, trên khuôn mặt kia còn mang theo xấu hổ. Người tuổi trẻ bây giờ, quả nhiên là vật đổi sao rời, ngay cả một khắc cũng không đồng ý nhẫn nại, nhưng mà, nam nhân này cường đại như thế, xem ra tôn tử của mình là không có cơ hội. Nhưng mà, tất cả mọi người đều ngây dại vì hành động đột ngột của Thiên Bắc Dạ, nhưng không ai phát hiện, ở dưới môi hôn của hắn, hơi thở vốn cuồng bạo trên người Cố Nhược Vân dần dần ổn định xuống, giống như là nổ mạnh chiếm được hòa dịu, giống như có một lực lượng ôn hòa chạy ở bên trong kinh mạch của nàng. Tiểu tử thối, ngươi buông nàng ra. Trong lòng Cố Sanh Tiêu tức giận thiêu đốt, con người đen càng lãnh khốc, lúc hắn muốn dạy dỗ tốt tiểu tử thối phi lễ muội muội nhà mình một chút, oanh một tiếng, một cổ lực lượng cường đại bừng lên từ trên người thiếu nữ, chấn động làm khắp cả vùng đất đều run run vài cái. Võ vương trung cấp, trời ạ, nàng đột phá đến võ vương trung cấp. Mọi người trợn tròn mắt, không dám tin nhìn khuôn mặt tràn đầy máu tươi kia, nhất là Hạ lão gia tử thật hiểu biết Cố Nhược Vân, phải biết rằng, nha đầu kia mới đột phá đến võ vương cách đây không lâu. Thời gian mấy tháng ngắn ngủn, nàng vậy mà lại đột phá. Cho dù là thi vân của luyện khí tông, cũng không có khả năng có loại thiên phú này đi. Nhưng mà, này còn không có kết thúc. Lúc hơi thở của Cố Nhược Vân tới võ vương trung cấp đỉnh phong. Cao nhất, bỗng chốc lại phá tan cánh cửa kia, nháy mắt tiến vào đến võ vương cao cấp, hơn nữa còn hiện ra trạng thái liên tục bay lên, nhưng khoảng cách chênh lệch giữa võ hoàng và võ vương không phải một điểm nửa điểm, cho nên dừng lại ở lúc tới gần cửa lớn võ hoàng. Ngay cả như thế, vẫn là làm cho tất cả mọi người kinh nói không ra lời. Võ vương sơ cấp nháy mắt tăng lên tới cao cấp. Hơn nữa thiếu một bước là đột phá đến võ hoàng. Đây quả thực là đang nằm mơ. Phỏng chừng là nàng dùng bí pháp gì đó tạm thời tăng lên thực lực đi. Không, ta có thể cảm thụ được, nàng chẳng phải tạm thời tăng lên, mà là chân chính đột phá đến võ hoàng. Hơn nữa tuy rằng nàng là vừa vặn đột phá, nhưng mà cảnh giới rất là ổn định. Hạ lão gia tử lắc lắc đầu, đôi mắt kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân. Nếu ông không có nghĩ sai, chính là thứ nàng vừa dùng kia khiến cảnh giới của nàng nháy mắt đột phá hai cấp bậc, nếu bảo bối trên tay nàng truyền ra ngoài, toàn bộ đại lục tất nhiên sẽ bị rung chuyển một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số đan dược thần kỳ, thần thú tất cả mọi người muốn thu phục, cao giai linh khí làm cho người ta tha thiết ước mơ, còn có. Tảng đá màu trắng có thể làm cho võ vương sơ cấp đột phá đến cao cấp trong nháy mắt. Chật chật, phòng trừng bảo bối khắp đại lục cộng lại, cũng không bằng một nửa trên tay nàng. Đúng lúc này, thiếu nữ trong ngực Thiên Bắc Dạ chậm rãi mở đôi mắt. Cách chương.